Chương 745, vân người nào đó nói ngươi giết không được. Yên tĩnh giống như chết yên tĩnh, trên trời dưới rất tất cả mọi người là như vậy. Ung ngục không biết là người nào phát sinh một trận nuốt nước miếng rôn nở dê như thanh âm. Lại đến, trên trời dần dần áp sát tới người bắt đầu động. Nhìn cái kia hai trượng nam nhân, trong lòng chỉ có kính nghệ, tương tự trong nội tâm cũng là nhút nhát. Như vậy người, coi bọn họ như vậy gia tộc như không. Cú nở dê vui mừng là, vân gia không biết lúc nào đắc tội như vậy người, dẫn lửa thiêu thân. Hổ tử cú nở dê động hắn hướng về những cái run rẩy run lẩy bẩy người đi đến, tốc độ không nhanh, lại là để những người kia liên tiếp lui về phía sau. Ở trong mắt những người kia, trước mắt hai trượng cử hán, liền như là một cái hột gờ quỷ. Ta vân gia, há lại bọn chuột nhắt làm cản chi địa đột nhiên. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời dường như thăng lên một đường ngày, rọi sáng nửa bầu trời khoảng không. Không gian vặn mẹo, vỡ vụn ra một cái vết nứt không gian, một cái cả người bao phủ tại hắc bào bên dưới thân ảnh đi ra. Khí tức kinh người, đảo loạn mảnh này thiên địa cũng long trời lỡ đất. Độ độ kiếp cảnh giữa không trung bốn phía người, trong nháy mắt này dồn dập lùi về sau mấy đàm mờ, cái kia kinh người khí thế, áp bách bọn họ sắc mặt biến đổi. Độ kiếp cảnh nho nhỏ Lâm Thành, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, đương nhiên không bài trừ mỗi cái gia tộc bên trong có hay không ẩn giấu đi độ kiếp cảnh tu sĩ. Nhưng làm một vị chính thức độ kiếp cảnh xuất hiện ở trước mắt thời gian, lại là loại gì chấn động? Có ta ở đây, ngươi giết không được. Vừa có một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, bức khí mười phần. Một cái có chút gầy gò thân ảnh đồng dạng bao phủ tại trong bóng tối, nhưng tương tự hắn khí tức mười phần cường đại. Ung ục chúng gia tộc sợ hãi nhìn về phía cái kia xuất hiện người thứ hai độ kiếp cảnh tu sĩ. Một vị đã cho bọn họ đủ trùng kích, bây giờ hai vị, nhưng giống như trôi trọng chủ ý đánh tại bọn họ trên thân. Gió đêm thổi qua, hất lên hắc bảo một tia góc viền vậy là vân gia đệ thập cửu thay lao tổ hắn không phải là nên chết sao? Có người nhìn thấy hắc bảo bên dưới cái kia một trương tang thương khô gầy mặt, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Một vị khác vậy là vân gia thứ tám thay lao tổ. Vân Hạng Thiên từng cái vốn nên chết đi người, đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa mang theo một thân làm người nghe kinh hãi thực lực, là dạng gì chấn động. Các ngươi rất phiền A hổ tử lôi kéo giọng nói tử, thiếu kiên nhẫn nói. Sớm chút thời điểm không xuất hiện, một mực cái này thời điểm hổ tử rên một tiếng. Muốn chết ngập trời khí tức dường như thương thiên sụp đổ rôn nở dê như thế tử áp bách xuống. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa muốn động thủ trong nháy mắt đó. Trước mắt chỉ cảm thấy âm u khắp trốn. Thân ảnh to lớn, không có dấu hiệu nào ra hiện ta y bo nở hà nở trước mắt, khổng lồ nắm đấm cơ phong lôi chi thế. Không gian đều tại hắn dưới nắm tay pha thoái, hư không cũng là vặn mẹo. Âm thiên tựa hồ cũng vào đúng lúc này run rẩy một hồi, vô số khe hở không gian che kín toàn bộ phía chân trời. Chuyện này giữa không trung duy nhìn sang người nội tâm run rẩy. Trong mắt bọn họ chỉ phản chiếu một cái hình ảnh, một đấm. Một cái cường đại đến đủ để vỡ vụn hư không độ kiếp cảnh tu sĩ, khuynh khắc cái xác không hồn. Lâm Hải Đào có lẽ là trong mọi người chấn động nhỏ nhất người, nhưng hắn vẫn như cũ ủng ục một tiếng, nuốt một cái. Hắn biết rõ cái kia hai trượng nam nhi rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới, cường đại như vậy người, giết độ kiếp cảnh như giết gà. Được tăng nhanh điểm tốc độ mắt nhìn sắc trời, hổ tử lẩm bẩm nói. Hắn tay trái đột nhiên bành trướng, từng đạo đường vân hiện lên, phóng ra màu hồng quang mang. Đó là một con hổ trảo. Đông nhiên nhấn một cái. Phía dưới lớn trong nháy mắt chấn động, bụi mù bốn lên, cũng lại khó có thể thấy rõ trước kia dáng dấp. Chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy hầm động, nếu là cẩn thận tìm kiếm, còn có thể đủ nhìn thấy một ít phòng ốc cung điện dấu vết. Còn sót lại hạ xuống người, kêu khóc hổ tử tuân theo thần kiếm cao ý chỉ, cũng không có giết sạch tất cả mọi người, còn có thể sống được bao nhiêu người. Hắn tự nhiên không thèm để ý chuyện này vô số người trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia sâu không thấy đáy hầm động, chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Khi bọn họ lần thứ hai nhìn sang thời điểm, nỗ lực tìm vị kia hai trượng nam nhi, nhưng đã sớm chẳng biết đi đâu. Quá chậm tiểu đỉnh, tần kiếm ca nhìn về phía xa xa, tự lẩm bẩm. Dâm lảo đảo một cái, đang chuẩn bị tiền đến công hổ tử suýt chút nữa chuyển trên đất. Hắn không sợ trời không sợ đất. Chỉ có chỉ sợ trước mặt công tử. Xem ra sau này chỉ có thể làm việc nhanh một chút. Hổ tử thầm than.